Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 82, để sau này cầu hôn với bạn gái anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mạn, người đàn ông hơi cúi mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên, trong ánh mắt lướt qua một tia nghiêm túc, dù vẻ ngoài vẫn lười biếng và thờ ơ. Trúc Mạn khẽ kéo môi, không nói gì trong một lúc, chỉ cảm thấy liệu anh có hơi quá đáng không? Mối quan hệ hiện tại của họ có thể nói là không thể nhắc đến chuyện kết hôn. Em có muốn cưới anh không? Cô chưa kịp lên tiếng, anh lại tiếp tục, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nhưng lại có vẻ nghiêm túc đến lạ. Trúc Mạn nhìn anh, nhướng mày rồi cười nói, Cố Tịch, anh có vấn đề gì không? Dù hôm nay có là sinh nhật của anh đi chăng nữa, cũng không thể đưa ra một yêu cầu quá mức vô lý như vậy được. Mối quan hệ của chúng ta anh không rõ sao? Một thỏa thuận rõ ràng giấy trắng mực đen, cuối cùng chỉ là một thỏa thuận yêu đương. Làm sao lại có thể nhắc đến chuyện kết hôn được? Điều này giống như một đứa trẻ chưa biết đi đã muốn bay. Cô nhìn anh, còn anh vẫn cứ nhìn cô một cách lười biếng, ánh mắt mang vẻ khó hiểu. Hơi thở hai người đan xen, không khí trong nhà thờ vây quanh họ, yên tĩnh đến kỳ lạ. Những người đứng sau cũng không nhịn được mà nhìn hai người một lúc. Một lúc sau, người đàn ông đột nhiên khẽ nhếch môi, giọng nói lười biếng lại vang lên. Trong nhà thờ, có phải tất cả đều cầu hôn thế này không? Có muốn cưới anh không? Có muốn lấy anh không? Giọng anh vẫn thản nhiên, vẻ mặt như cười mà không cười, như thể vừa rồi chỉ là một trò đùa. Trúc Mạn nhìn anh, khẽ nhếch môi cười lạnh. Anh bị bệnh à? Suốt ngày chẳng có lời nào là thật. Anh chỉ đang luyện tập trước để sau này cầu hôn bạn gái thôi. Anh cười lười biếng với cô. Trúc Mạn không nói gì. Liền đưa tay vào trong áo khoác của anh và véo một cái thật mạnh vào eo anh. Cảm giác đau lập tức khiến Cố Tịch sssss một tiếng, co người lại, nắm lấy tay cô, chặt chẽ giữ lại, ngón tay dài cuốn chặt lấy tay cô. Anh nắm rất chặt, Trúc Mạn thử giằng ra một lúc nhưng không thoát được. Cô quay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa. Thấy cô quay đi, nụ cười trên mặt anh dần tắt, ánh mắt trong đôi mắt đen sâu thẳm trở nên phức tạp. Thêm một chút phiền muộn. Mãi đến khi buổi biểu diễn âm nhạc kết thúc, hai người bước ra khỏi nhà thờ, anh trực tiếp nắm tay cô bỏ vào trong áo khoác, hành động vừa bá đạo lại tự nhiên. Cô giằng ra một lúc, cuối cùng cũng thoát khỏi sự nắm giữ của anh. Cơn gió lạnh mùa đông thổi vào mặt, tuyết rơi trên mặt cô, không khí lạnh lẽo tràn ngập. Trúc Mạn mặc một chiếc áo khoác màu yến mạch, hai tay quàng khăn quàng cổ trắng dày, hơi thở cô gặp lạnh trở thành một làn sương trắng. Từ từ tản ra. Anh đút tay vào trong áo khoác, đi sau lưng cô. Lúc cô đang cố kéo áo khoác lại, anh mở áo ra, ôm cô vào trong, phía sau lập tức ấm lên. Cả hai họ vốn đã là tâm điểm của mọi ánh mắt trong đám đông, giờ đây lại càng nổi bật hơn. Anh nhẹ nhàng đặt cằm LNDNS đầu cô, tuyết rơi trên mũi anh, có chút ngứa nhưng anh không quan tâm, mở miệng, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô. Trúc Tổng thật sự không chuẩn bị tặng anh món quà gì sao? Một nụ hôn nóng bỏng trong tuyết trước cửa nhà thờ cũng được đấy. Không có nụ hôn nóng bỏng, nhưng một trận đòn trong tuyết thì có, Cố Tổng muốn không? Trúc Mạn lười biếng ném lại một câu, lời vừa dứt, trên đầu bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ. Em đánh thắng được anh sao? Ngoài lần em dùng sắc đẹp để hạ anh, còn lần nào anh không làm em ngoan ngoãn phục tùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mạn không nói gì, trực tiếp nâng chân đá vào chân anh, lực không hề nhẹ. Cố Tịch vừa cười vừa, sssss một tiếng, nhưng chưa kịp di chuyển, đột nhiên có một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Có thể làm phiền hai người một chút không? Cả hai người đồng thời nhìn về phía đó, chỉ thấy một người đàn ông cầm máy ảnh SLA, đang mỉm cười nhìn họ. Trúc Mạn từ từ di chuyển chân, rồi từ trong vòng tay anh bước ra. À... có thể chụp cho hai người một tấm ảnh được không? Một lát nữa có thể in ra ngay và đưa cho các bạn. Nhiếp ảnh gia nhìn hai người, vẻ đẹp và khí chất hoàn hảo của họ khiến anh không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Là người yêu thích chụp ảnh, anh không thể chờ đợi để chụp vài tấm cho họ. Dĩ nhiên là được, chưa để cô nói gì, Cố Tịch đã trả lời trước, rồi lập tức đưa tay ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần, Trúc Mạn đang định nói gì đó với anh. Cô gái nhìn về phía máy ảnh, một câu của nhiếp ảnh gia khiến Trúc Mạn khẽ liếc mắt nhìn về phía máy ảnh. Tách tách, hai tiếng, ống kính ghi lại khoảnh khắc. Nhiếp ảnh gia đưa tấm ảnh đã rửa ra cho Trúc Mạn, cô đưa tay nhận lấy và nhìn vào đó. Cô nhìn vào máy ảnh, anh thì nhìn cô, tuyết rơi trên đầu và vai của họ, phía sau là nhà thờ Sophia trong tuyết. Thật sự rất đẹp, cô ngẩng đầu lên, Cố Tịch đang cầm điện thoại, không biết đang nói gì với nhiếp ảnh gia. Khi cô nhìn qua, anh rõ ràng đã nói xong, quay người đi về phía cô. Tấm ảnh trong tay cô bị rút ra, anh nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn cô, đưa tay vuốt tóc cô, môi nhếch lên, giọng nói lười biếng. Bạn gái anh sao lại đẹp thế này? Trúc Mạn liếc anh một cái, sau đó vươn tay đẩy tay anh đang vò tóc mình, đồng thời lấy tấm ảnh từ tay anh và bước đi về phía trước. Cướp ảnh của anh làm gì vậy? Cố Tịch cười và hỏi sau lưng cô. Trúc Mạn không quay đầu lại, lạnh lùng đáp. Đã viết tên Cố Tổng lên chưa? Cố Tịch bước vài bước theo sau cô, đưa tay ôm lấy eo cô. Hay là Trúc Tổng hôn anh một cái, tấm ảnh này sẽ là của em. Trúc Mạn quay đầu lại, mỉm cười với anh. Không hôn thì tấm ảnh này cũng là của tôi. Nói xong, cô liền bỏ tấm ảnh vào trong túi áo khoác. Cố Tịch nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười. Trúc Tổng đúng là bá đạo thật đấy. Vừa dứt lời, điện thoại trong túi anh reo lên. Cố Tịch lấy ra nhìn qua, nhấn nhận cuộc gọi. Trúc Mạn thấy màn hình hiện lên chữ mẹ và tự động lùi lại xa anh một chút. Không xa, có một con mèo hoang đi vào trong tuyết. Trúc Mạn tiến lại gần, ngồi xuống chơi với nó. Tay cô lộ ra ngoài, lạnh cóng đến mức cô cảm thấy tê buốt. Cô nhìn thấy giày của anh xuất hiện trước mặt mình, ngừng lại, tiếp tục VTV, con mèo ngẩng đầu lên nhìn anh. Cố Tổng, còn muốn quà sinh nhật không? Cố Tịch còn đang thắc mắc sao cô lại chủ động thế, không ngờ cô chỉ muốn tìm anh để xin chút ấm áp. Cô nhón chân, hai tay vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Bàn tay cô lạnh đến mức khiến anh cảm nhận rõ. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, im lặng một lúc, rồi mới cười hỏi. Ấm lên chưa, tiểu thư? Cách chương.